Chàng rể vô song, chương 1321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1321 đặc biệt là nhà họ Chu. Trước đây họ là quý tộc số 1, bây giờ chỉ bị chịu thiệt hại nặng nề một chút, tạm thời không có thực lực mà thôi. Nhưng với nền tảng đã có thì không lâu nữa họ sẽ phát triển lớn mạnh trở lại. Không nói đâu xa, trước mắt nhà họ Chu đã có rất nhiều cao thủ sắp được đào tạo xong. Sau khi đào tạo xong những cao thủ này, nhà họ sẽ dần trở nên tốt hơn. Mặc dù không lâu nữa nhà họ Khổng cũng sẽ có một nhóm cao thủ được đào tạo xong và có thể sử dụng. Nhưng số lượng không nhiều bằng nhà họ Chu. Dù sao nền tảng trước đây của nhà họ Khổng cũng vẫn có một khoảng cách nhất định với nhà họ Chu. Mà hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này lại càng quan trọng với nhà họ Khổng hơn. Nếu nhà họ Khổng nắm bắt được cơ hội này, giành được nhiều lợi ích, tạo dựng được địa vị cho mình, đặt nền móng vững chắc thì sẽ tiếp tục là quý tộc số 1 trong 4 quý tộc lớn. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chờ đến hội nghị năm sau, 3 quý tộc lớn còn lại đều đã khôi phục dần. Thậm chí nhà họ Chu còn có thể khôi phục được rất nhiều. Lúc đó nhà họ Khổng có thể không còn ưu thế lớn như bây giờ. Cũng không thể thuận lợi giành được nhiều lợi ích nữa. Như vậy, hội nghị quý tộc lần này với nhà họ Khổng cực kỳ quan trọng. Liên quan đến vận mệnh tương lai của cả gia tộc. Lúc này, nhìn thấy nhà họ Khương có vẻ đã liên hợp với nhà họ Chu. Trong lòng Khổng Trung Thiên không khỏi có chút lo lắng. Thực lực hiện tại của nhà họ Chu và nhà họ Khương mặc dù vẫn kém nhà họ Khổng một chút. Nhưng nếu liên thủ thì hoàn toàn có đủ tư cách chống lại nhà họ Khổng. Như vậy, cho dù Lâm Hàn không xen vào gây rối thì nhà họ Khổng có thể cũng không giành được nhiều lợi ích trong hội nghị lần này. Nhất thời Khổng Trung Thiên có chút lo lắng nhưng cũng không làm được gì. Dù sao ông ta cũng không quản lý được. Khổng Tử Diệp ở bên cạnh cũng nhận ra điều này. Cậu ta thấp giọng chửi. Đúng là chó má. Mà ngoài việc chửi một câu thì Khổng Tử Diệp cũng không làm được gì. Còn Khổng Tử Dục, anh ta vẫn giả vờ ngốc nhưng thật ra trong lòng lại đang cười thầm. Khổng Tử Dục vẫn luôn không tán thành quyết sách này của nhà họ Khổng. Quá bảo thủ mà thực ra không cần phải thế. Họ quá sợ tổn thất ngược lại dẫn tới việc không tiến mà lùi. Cũng như lần trước nhà họ Khương và nhà họ Chu liên hợp. Nếu không có biến số Lâm Hàn thì hai nhà đó đã giải quyết thành công nhà họ Tiêu từ lâu rồi. Sẽ không có chuyện của nhà họ Khổng. Nhà họ Tiêu bị gạch ra khỏi danh sách quý tộc. Mà nhà họ Khổng cũng sẽ trở thành nhà yếu nhất. Thậm chí không lâu nữa cũng sẽ bị nhà họ Chu và nhà họ Khổng giải quyết. Mà bây giờ cho dù xuất hiện biến số Lâm Hàn. Tưởng như nhà họ Khổng trở thành nhà thắng đậm nhất nhưng thực tế không phải như vậy. Chỉ việc nhà họ Khương và nhà họ Chu giao thiệp, dần xích lại gần nhau thôi cũng đủ khiến nhà họ Khổng cảm thấy đau đầu rồi. Chứ đừng nói thực ra Khổng Tử Dục còn biết rõ Lâm Hàn là người nhà họ Lâm. Nhà họ Tiêu có đồng minh như Lâm Hàn chắc chắn sẽ không yếu hơn nhà họ Khổng. Nhìn bề ngoài bây giờ nhà họ Khổng là quý tộc số 1, là thế lực mạnh nhất. Nhưng Khổng Tử Dục biết rõ, không lâu nữa nhà họ Khổng sẽ trở thành thế lực yếu nhất trong 4 quý tộc lớn. Mà tất cả đều do quyết sách của Khổng Trung Thiên và Khổng Tử Diệp. Nhưng những chuyện này không liên quan đến Khổng Tử Dục. Dù nhà họ Khổng có thế nào cũng chẳng liên quan đến anh ta. Nhà họ Khổng có tốt hơn nữa cũng không về tay anh ta. Cho dù nhà họ Khổng phát triển không tốt, thậm chí là diệt vong cũng không liên quan đến anh ta lắm. Điều Khổng Tử Dục muốn hiện tại là làm thế nào để thoát thân khỏi đây. Rời khỏi nhà họ Khổng và sống cuộc sống của riêng mình. Với tiền đề là không trở thành mục tiêu nhắm tới thậm chí là mục tiêu bị đuổi bắt của Khổng Trung Thiên và Khổng Tử Diệp. Lúc này, dưới sự quan sát của nhiều thế lực, gia chủ nhà họ Chu và gia chủ nhà họ Khương cùng đi vào vị trí. Trông họ có vẻ đã bắt tay với nhau. Hai gia chủ vui vẻ cười nói. Khổng Trung Thiên và Khổng Tử Diệp thấy vậy sắc mặt hơi khó coi. Thậm chí cũng không nói một lời khách sáo lịch sự mà chỉ yên lặng ngồi đó chờ đợi. Khổng Trung Thiên không khỏi suy nghĩ cẩn thận cách đối phó với nhà họ Chu và nhà họ Khương. Nhà họ Tiêu và Lâm Hàn còn chưa giải quyết xong thì một rắc rối khác lại ập đến. Khổng Trung Thiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Mà lúc này, rất nhiều thế lực khác ở Thiên Kinh nhìn thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc nhỏ giọng thảo luận. Xem ra nhà họ Chu và nhà họ Khương đã bắt tay liên thủ rồi. Như vậy cũng khó nói. Đúng thế, nhà họ Khổng đang là quý tộc số 1. Bây giờ nhà họ Chu và nhà họ Khương liên thủ. Bọn họ có vốn liếng để chống lại nhà họ Khổng rồi. Cũng chưa biết được. Dù sao hai quý tộc lớn này liên thủ mới có thể đấu lại được một quý tộc lớn. Vậy nên phân chia lợi ích cũng khó nói. Cho dù ba quý tộc này có thế nào, nhà họ Tiêu ngược lại đã trở thành thế lực thảm nhất. Lâm Hàn không tham dự được hội nghị, nhà họ Tiêu thì lập tức trở thành thế lực yếu nhất trong bốn quý tộc. Nhà họ Tiêu vì để liên thủ với Lâm Hàn, chưa biết chừng còn không đủ tư cách để tham gia hội nghị quý tộc lần này ấy chứ. Cách chương.